Tiên giới tẩu tư phạm, chương 114, hoan nghênh, góc truyện audio.com. Đám người Louis từ ma pháp thế giới tới tiên giới có thể xem là một chuyện trọng đại. Ngay cả Sở Trầm Uyên mang danh bị trọng thương không cách nào đứng dậy cũng không thể tiếp tục lười biếng ở Lăng Tiêu Thiên. Không thể không vực tinh thần đích thân ra mặt đón tiếp. Khi ma năng hạm to lớn của ma pháp thế giới thông qua vách ngăn biên giới xuất hiện ở tiên giới, cả tiên giới đều trở nên oanh động. Nhờ sự tuyên truyền của đài truyền hình Càn Khôn, danh sách người ma pháp thế giới tới lần này đã lan truyền trong tiên giới. Trong đó cái tên Richard tại tiên giới như là mặt trời giữa trưa. Một bộ phim do hắn diễn chính, một bộ phim tài liệu lấy hắn làm chủ. Thời gian này luân phiên phát đi phát lại trên Vân Mạc. Cho dù như thế, mỗi lần phát sóng vẫn có tỷ lệ người xem cao kinh người. Khi biết Richard cũng tới đây lần này, vô số thiên nhân đã sớm chờ ở cạnh thông đạo biên giới. Chính là muốn đợi được thấy Richard, khác với các thiên nhân bình thường đơn thuần là hứng thú. Tâm tình của các thế gia tiên giới đối với đám người Louis tới đây phức tạp vô cùng. Cùng mục đích quan sát kỹ để hiểu rõ đối thủ, các thế gia đều phái thám tử tới canh ở gần thông đạo biên giới. Dưới đủ tình huống, đám người Louis vừa bước vào tiên giới đã phát hiện bọn họ nhận được hoan nghênh nhiệt tình vượt xa suy nghĩ. Thông qua cửa sở của ma năng hạm nhìn ra, bầu trời bên ngoài đứng đầy tiên nhân, mọi người đều hưng phấn chỉ trỏ trỏ ma năng hạm. Thỉnh thoảng lại nổ ra một tiếng hoan hô Richard, kha kha kha kha, Richard đắc ý nghe tiếng gọi bên ngoài. Quả nhiên Richard đại nhân vĩ đại được hoan nghênh nhất, Louis kỳ quái nhìn đám người bên ngoài. Cô biết Thiêu Giật trước đó đã phát sóng phim tài liệu về ma pháp thế giới tại tiên giới. Cũng không cảm thấy kỳ quái vì các thiên nhân biết Richard. Cô cảm thấy kỳ quái là Richard cư nhiên lại được hoan nghênh như thế. Lẽ nào không nên là thần bình minh điển trai hoặc là phong thần mỹ lệ được hoan nghênh hơn sao? Sự khó hiểu của Louis sau khi nhìn thấy biển quảng cáo thật lớn về Richard thì càng lên tới đỉnh điểm. Cô chần chờ nhìn Richard một cái, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi trình độ thẩm mỹ của cả thiên giới. Richard đồng dạng cũng nhìn thấy biển quảng cáo thật lớn về hắn. Hắn không thể đè nén hưng phấn được nữa. Bay ra khỏi ma năng hạm, trôi nổi giữa không trung. Sự xuất hiện của Richard, khiến đám người xung quanh vang lên tiếng hoan hô chỉnh tề nhất loạt. Sau đó chính là đủ loại thầm thì trao đầu ghé tai. Mau nhìn đi, là Richard, hắn thật sự là một bộ xương. Quả thật giống hệt như trong phim, tê ti hắc ám thích ngất xỉu bên cạnh hắn đâu. Không phải vẫn luôn đi theo hắn sao? Các ngươi nói thử xem bình thường Richard làm sao ăn cơm. Nghe nói hắn không thích mặc y phục, luôn để trần người chỉ bọc bào đen bên ngoài. Những tiếng thầm thì này cùng những ánh mắt nóng bỏng đều tập trung trên người Richard. Richard kiêu ngạo ngẩng đầu, hưởng thụ ánh mắt chú mục của mọi người. Hắc bào trên người bay phất phới lộ ra bộ xương màu ngọc bên trong. Hắn thật sự không mặc y phục, tiểu muội mau che mắt lại. Một tiếng trách mắng gấp rút vang lên, mọi người lại bùng lên tiếng cười ầm ĩ, Richard không nghe thấy mọi người đang nói gì. Chỉ cho rằng mọi người đang hoan nghênh hắn, kèm theo tiếng cười hắn hưng phấn mở rộng hai tay. Kha kha kha, ta là thần vong linh vĩ đại Richard đại nhân. Câu nói này của Richard hoàn toàn là câu cửa miệng của hắn trong bộ phim điện ảnh. Nghe được câu nói quen thuộc, tiếng cười trong đám người càng lớn. Richard dương dương đắc ý đứng ở bên ngoài nửa ngày, mang theo sự sùng bái dữ dội của các thiên nhân dành cho hắn. Vẻ mặt kiêu ngạo bước vào ma năng hạm, mọi người của ma pháp thế giới đã quen với trình tự luyến của Richard. Lại thêm tâm tư của mọi người đều đặt trên thần giới. Ai cũng không có tâm trạng để ý tới Richard, duy chỉ có vẻ mặt của Louis càng lúc càng cầu quái. Cô dám dùng tên của thần trí tuệ đặt cược. Tiên nhân tiên giới đối với Richard tuyệt đối không phải là sùng bái mà hắn tự nhận định. Nếu để Louis nói, cô cảm thấy ánh mắt của đám người bên ngoài nhìn Richard giống hệt như biểu tình của cô khi nhìn con lạc cẩu mà mình nuôi. nhẹ nhàng mà thoải mái, lộ ra chút vui thích. Đương nhiên thân là nữ thần trí tuệ, Louis hiểu rõ lời gì có thể nói, lời nào cần giấu trong bụng. Sau khi nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Richard, Louis cho hắn một nụ cười hàm ý sâu xa. Cuộc gặp mặt của ma pháp thế giới và thiên giới vô cùng thuận lợi. Cũng có thể nói là cuộc gặp mặt của đám người Richard và Sở Trầm Uyên vô cùng thuận lợi. Sau khi biểu đạt rõ ý định hòa bình của ma pháp thế giới, song phương liền cùng phát triển, trao đổi tài nguyên không có cái nào không đạt thành thống nhất. Là cao thủ bậc 10 của ma pháp thế giới, bọn Louis không giống như cao thủ bậc 10 của thiên giới là không quản chuyện thế gian tránh thế ẩn cư. Trong lãnh địa của mỗi người, bọn họ không chỉ là thần, còn là kẻ thống trị tối cao. Vì thế, đám người Louis tới tiên giới gặp đầu tiên là Sở Trầm Uyên. Sau khi gặp Sở Trầm Uyên đạt thành hiệp nghị cần thiết, đám người mới hỏi tới vấn đề mà họ quan tâm nhất. Tiêu Dật đang ở đâu? Thần giới ở đâu? Đối với vấn đề này, Sở Trầm Uyên sớm có chuẩn bị. Hắn sảng khoái dẫn đám người Louis thông qua truyền tống trận tới hư vô hải. Là thần giới, ta cảm ứng được thần giới. Hỏa thần Vích kích động đầu tiên, Louis thuận theo cảm ứng nhìn phía trước, trên mặt biển đen kịt của hư vô hải ẩn ẩn hiện lên một đại lục màu xám. Tâm trạng của cô lúc này cũng trở nên kích động, thật sự là thần giới. Mọi người kiềm lòng không đặng tự lẩm bẩm, hận không thể lập tức xuất hiện trên thần giới. Tin Sở Trầm Uyên dẫn đám người Louis tới rất nhanh truyền vào tai Tiêu Dật. Tiêu Dật không nghĩ bọn người Louis lại gấp như thế. Ngày đầu tiên tới tiên giới đã chạy tới đây. Khi gặp lại Tiêu Dật, từ Louis đến Richard thái độ đều cung kính hơn ở ma pháp thế giới nhiều. Tiêu Dật tôn kính, chúng tôi hiện tại có thể vào thần giới chứ? Là người đại diện của Tiêu Dật tại ma pháp thế giới. Louis hoàn toàn không để Tiêu Dật phải lo lắng gì. Từ sau khi chiến tranh ở ma pháp thế giới kết thúc, Louis đã giao toàn bộ phí dụng cần thiết cho đám người họ vào sống trong Tịnh Lưu giới cho Tiêu Dật rồi. Trong số phí dụng này trừ vé vào cửa Tịnh Lưu giới, phí qua đường của tộc trì MU, còn bao gồm phí cư trú trong khu Tịnh Lưu một của bọn họ. Louis còn nhân lúc hạ tông ở ma pháp thế giới, trực tiếp định xong trang trí trong nhà ở khu Tịnh Lưu một. Có thể nói là hiệu quả cực kỳ cao. Lần này tới tiên giới, đám người Louis đều ôm ý định trực tiếp lưu lại Tịnh Lưu giới. Nếu có thể bọn họ đương nhiên hy vọng có thể sớm ngày vào thần giới. Đối với tâm trạng cấp bách của mấy người này Tiêu Dật vô cùng hiểu rõ. Không chỉ là bọn Louis, ngay cả tiên nhân tiên giới cũng đều không chờ nổi. Mỗi lần đều tìm đủ lý do để tìm y thăm dò thời gian vào ở Tịnh Lưu giới. Louis vừa hỏi ra, ánh mắt mọi người lập tức hội tụ trên người Tiêu Dật. Là tiêu điểm ánh nhìn của mọi người, Tiêu Dật cảm thấy áp lực cực lớn. Khu Tịnh Lưu một đã trang trí xong rồi, đợi sau khi hạ tông nghiệm thu không có vấn đề gì. Chúng tôi cử hành lễ khai mạc Tịnh Lưu giới xong là có thể vào ở. Tiêu Dật rất nhanh biểu đạt rõ thái độ của mình. Kỳ thật theo ý của Tiêu Dật, đợi hạ tông nghiệm thu không có vấn đề gì thì trực tiếp cho mọi người vào Tịnh Lưu giới là được. Nhưng bất kể là Sở Mặc hay Từ Sắt Nguyên, thậm chí là tộc trưởng Chi Mơ U cũng đều phản đối. Cho rằng vậy quá đơn giản, mọi người nhất trí quyết định phải làm một lễ khai mạc long trọng. Nhưng sau lưng, tộc trưởng Chi Mơ U cười hê hê nói, nếu đã lấy danh nghĩa là chúc mừng Tịnh Lưu giới mở cửa, phàm là người tới tham dự nhất định sẽ không thể thiếu lễ vật. Như thế Tiêu Dật lại có thể kiếm thêm một khoản ngoài lề. Tiêu Dật thật sự không hiểu nỗi sở thích kiếm tiền cuồng nhiệt của tộc trưởng Chi Mơ U. Nhưng xét thấy điểm xuất phát mọi ý định của đối phương là vì tốt cho y, Tiêu Dật cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận hảo ý của tộc trưởng Chi Mơ U. Dù sao thanh danh mượn Tịnh Lưu giới thu tài của y đã không thể chạy thoát rồi. Tiêu Dật dứt khoát vỏ mẻ không sợ nứt luôn, đạt được xác định từ chỗ Tiêu Dật, đám người Louis đều thở phào một hơi. Vì bảo đảm kịp thời có được tin tức mới nhất, Louis mong muốn có thể tạm trú ở chỗ trì MU. tộc trưởng Trì MU vẫn luôn đứng sau lưng Tiêu Dật lập tức nhảy ra. Trên gương mặt hiền từ lộ ra nụ cười mà Tiêu Dật quen thuộc. Mỗi lúc như vậy Tiêu Dật đều biết, tộc trưởng Trì MU lại muốn kiếm tiền rồi. Quả nhiên không sai, sau khi trải qua giao lưu ngắn gọn, đám người Louis dùng giá đổi hoán sang tinh ngọc tiên giới là 1.000.000 thượng phẩm tinh ngọc để được trọ trong chỗ của Trì MU. Tộc trưởng Trì MU nhân lúc mọi người không chú ý, nhanh chóng thấp giọng nói với Tiêu Dật. Gọi tiểu vượng tài tới đây. Số tiền này chúng ta mỗi người một nửa. Tiêu Dật, cảm giác Ziong Ziong toàn tập này rốt cuộc là sao? Đám người Louis rất nhanh an bài thỏa đáng tại chỗ Trì MU. Sau khi Sở Trầm Uyên đi, Tiêu Dật đang định về nghỉ ngơi. Louis nắm lấy cơ hội gọi Tiêu Dật lại. Tiêu Dật tôn kính, ta có chuyện về Edel cần bàn với ngài. Edel, Tiêu Dật dừng bước, câu có tin của hắn. Louis vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Trước đó chúng tôi vẫn luôn hoài nghi Edel chạy vào vô vọng chi hải. Trước khi khởi hành tới tiên giới, TT của tôi đã xác nhận được tin tức này từ chỗ Quang Minh TT. Cô biết mục đích đến của hắn là đâu không? Là tiên giới, Louis vẻ mặt ngưng trọng nói. Theo như Quang Minh TT nói, Edel vốn định tới nhân giới trước, rồi từ nhân giới tới tiên giới. Tiên giới, Tiêu Dật nhíu mày, hắn phí sức tới tiên giới như vậy làm gì? Lẽ nào là dự định tìm tôi? Nhưng tôi không hiểu thần giới đã tự chọn chủ. Cho dù hắn tìm được tôi giành được thần cách, hắn cũng không cách nào trở thành chủ nhân thần giới. Hắn còn muốn làm gì? Đây cũng là vấn đề mà Tiêu Dật nghĩ mãi không hiểu. Lúc đầu khi mới tới ma pháp thế giới, Edel có thể nói là liều chết đối kháng. Lúc đó Tiêu Dật đã không hiểu nổi. Không phải nói thần giới tràn đầy lực dụ hoặc đối với cao thủ bậc 10 sao? Edel nếu đã biết y là chủ nhân thần giới tại sao hoàn toàn không biểu hiện ra khao khát tới thần giới? Mà vẫn như trước đối kháng với bọn Louis, vấn đề của Tiêu Dật khiến Louis lộ ra chút lúng túng. Chỉ sợ Edel không biết tin thần giới tự chọn chủ. Cái gì? Louis cười khổ. Chuyện thần giới tự chọn chủ cô không hề che giấu chúng thần ma pháp thế giới. Chỉ là Edel đã tiếp nhận cải tạo của Richard trước, sau đó lại rời khỏi Richard trở về Quang Minh Thần Điện và bắt đầu đối lập với họ. Dưới đủ loại ngẫu nhiên, Edel vẫn không biết tin thần giới tự chọn chủ. Louis vẫn luôn cho rằng hỏa thần và phong thần luôn rất thân cận với Edel sẽ chuyển cáo cho hắn. Nhưng trên thực tế, hỏa thần và phong thần ban đầu căn bản không tin tưởng lời của Louis. Cũng không đặt lời của Louis trong lòng, cho tới khi Louis dẫn quân đội liên minh công phá Quang Minh Thần Điện. Hỏa thần và phong thần vẫn luôn đứng ở vị trí trung lập mới chọn liên minh với Louis. Lúc này mới tin lời của Louis, nhưng lúc này bọn họ đã không còn cơ hội nói cho Edel tin thần giới tự chọn chủ. Tiêu Dật, thấy rõ tính trọng yếu của tình báo linh thông chưa? Nếu không giống như Edel thì thật sự đáng buồn. Cách chương.